Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Yêu Phải Nữ Quân Y Bá Đạo. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thiệu Chính không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, cậu đẩy hai con tin vào thùng dầu rỗng được đặt nằm ngang, bịt miệng thùng lại, bảo họ không được gây ồn ào. Ở bên trong đợi cứu viện đến. Sau đó giống giận lao ra ngoài với một khẩu súng trong tay. Thiệu Chính hiểu được nhóm khủng bố này chắc chắn đang chuẩn bị sơ tán, vì vậy bọn chúng đã giết Chu Tường. Thiệu Chính chạy quanh nhà máy, nhìn thấy kẻ địch nào là giết kẻ đó, mắt đỏ hoe. Ở một diễn biến khác, Phùng Duệ mang theo Tiểu Dương và Lưu Tam rút lui, tìm một nơi an toàn bên ngoài nhà máy ẩn nấp, sử dụng thiết bị liên lạc cướp được từ kẻ thù để gửi tín hiệu viện trợ. Tiểu Dương luôn ở trong đội hỗ trợ và là người giỏi nhất trong việc sử dụng thiết bị liên lạc. Nhưng bây giờ, cho dù cậu có điều chỉnh như thế nào, cũng không thể kết nối với thiết bị của huấn luyện viên. Tiểu Dương mím môi, mồ hôi đầm đìa, âm thanh rè rè do dòng điện yếu của thiết bị gây ra khiến người ta vô cùng cáu kỉnh. Phùng Duệ ấn bả vai của cậu, bàn tay to vững vàng, ôn nhu an ủi. Đừng nóng vội. Tiểu Dương suy sụp buông tay ra, lắc đầu nói. Không phải, thiết bị này cấp độ mật mã rất cao, giờ chúng ta cũng không có công cụ, căn bản không phá giải được. Phùng Duệ thở dài và nhìn sắc trời. Không kịp rồi, Tiểu Dương, cậu quay lại đường cũ tìm huấn luyện viên để yêu cầu viện trợ, Lưu Tam và tôi sẽ tiếp tục ở lại đây để tiếp ứng. Tiểu Dương không nói hai lời, ném đồ vật trong tay chui vào rừng sâu. Không lâu sau, ánh mắt Phùng Duệ sắc bén nhìn thấy kẻ thù xuất hiện. Đầu tiên là kẻ cầm đầu, sau đó là mười mấy tên khủng bố, và hai kẻ đi ở giữa, mỗi người ôm một chân, kéo theo một người không rõ sống chết. Thanh âm Lưu Tam run run hỏi, Phùng đội, đó là... Nước mắt Phùng Duệ lập tức tuôn ra, cho dù người đang bị kéo cách xa như vậy, anh vẫn có thể nhận ra người đó là người anh em đồng đội cùng mình. Mặt đất bẩn thỉu lại đầy bụi bặm, lại không thể che được màu đỏ chói mắt. Chu Tường bị kéo lê trên đường, để lại một vết máu kinh thiên động địa. Ánh mắt Lưu Tam tràn ngập hận ý, lý trí hoàn toàn biến mất, ôm súng lao ra ngoài trước khi có chỉ thị. Lũ khốn kiếp, lão tử liều mạng với chúng mày. Phùng Duệ không kịp ngăn cản, trong lòng thầm kêu không xong, vội vàng bóp cò súng để che giấu Lưu Tam. Nhưng Lưu Tam đã hoàn toàn bị kích động, cái chết của đồng đội đã giáng cho cậu một đòn nặng nề, khiến cậu không còn quan tâm đến những thứ khác, thậm chí cả mạng sống của mình. Cậu như con thú điên cuồng lao vào giữa kẻ thù để trả thù cho người anh em của mình. Kẻ địch cũng không ngồi không nên lập tức tập trung hỏa lực vào Lưu Tam. Tiếng súng tuy lớn nhưng hoàn toàn khác với lần bắn mục tiêu trước đó. Âm thanh tuyệt vọng thê lương nặng nề như sấm nổ tung trong lòng Phùng Duệ. Nước mắt lưng tròng, hình ảnh cuối cùng như dừng lại ở khuôn mặt Lưu Tam. Đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó với anh. Khuôn mặt trẻ trung đầy dũng cảm và lương thiện đó tràn đầy sự kinh ngạc không thể tin được. Những giọt nước mắt ở khóe mắt anh ta dường như không thể lau đi. Lưu Tam từ từ ngã xuống, bụi bay lên theo tiếng nổ, và sau một lúc dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra từ cơ thể anh. Phùng Duệ nghiến răng để kìm nén tiếng gào khóc đang sụp đổ của mình, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, ngón tay trên mặt đất cắm sâu vào đất. Cho đến khi móng tay gãy ra, máu chảy đầm đìa, ngón tay đau đớn, nhưng cũng không bằng 1/10 nỗi đau trong lòng, cực kỳ bi ai nhưng lại bất lực không làm được gì. Đó là đồng đội của anh. Đồng sinh cộng tử không phải chỉ là khẩu hiệu hô hào, họ tin tưởng nhau, thậm chí còn thân thiết hơn cả gia đình. Trên sân huấn luyện, họ là anh em động viên và hỗ trợ lẫn nhau. Trên chiến trường, họ là tấm lưng che chở đắc lực nhất cho nhau. Mà nay, Thiệu Chính tung tích không rõ, Chu Tường sống chết không rõ, Lưu Tam đã ngã xuống trước mặt anh. Làm sao Phùng Duệ có thể bình tĩnh, làm sao để anh không căm thù kẻ thù đến tận xương tủy? Anh cũng muốn lao về phía trước để trả thù cho anh em mình theo cách như Lưu Tam đã làm. Nhưng anh không thể. Anh là tiểu đội trưởng của đội biệt kích số 1 Hoa Nam Lợi Nhận, anh còn có nhiệm vụ phải hoàn thành, cho dù chết cũng phải sau khi cứu được các con tin. Phùng Duệ nuốt một ngụm máu tanh, lau nước mắt trên mặt và vào vị trí chuẩn bị bắn tỉa. Đằng kia, kẻ địch cũng không phải rảnh rỗi, bọn chúng lập tức phát hiện ra tia sáng từ ống ngắm súng bắn tỉa trong bụi rậm, lập tức bao quanh che chắn bảo vệ cho kẻ cầm đầu, khiến Phùng Duệ không thể ra đòn. Phùng Duệ không dám chậm trễ, một khi tay súng bắn tỉa bị bại lộ sẽ lập tức di rời vị trí. Anh lập tức lăn một vòng để tránh đạn và tìm cơ hội thích hợp để giáng một đòn chí mạng vào kẻ thù trong lúc ẩn nấp. Ngừng bắn. Một giọng nói mơ hồ phát ra, nhẹ giọng đe dọa. Tao có một quả bom sinh hóa trong tay, nếu mày không giơ tay chịu trói, tao sẽ đem cả thành phố này chôn cùng mày. Ngón tay đặt tại cò súng của Phùng Duệ lập tức cứng đờ, anh nặng nề nhắm mắt, sau đó từ từ đứng lên. Ngay khi Phùng Duệ bị lộ, súng của kẻ thù đều nhắm vào anh. Phùng Duệ từng bước đến gần với khuôn mặt lạnh lùng, nhắm mắt làm ngơ trước họng súng đen ngòm, hai tay giữ chặt súng bắn tỉa, và đôi mắt anh bình tĩnh đến không ngờ. Kẻ cầm đầu hết cằm, Phùng Duệ hiểu ý, buông khẩu súng trong tay anh xuống. Đối phương vừa lòng gật đầu, trên môi mang theo nụ cười. Đúng vậy, tao thích người biết thức thời. Thế nào, tao không giết mày, từ nay về sau mày đi theo tao không phải thoải mái hơn sao? Đi theo tao sẽ có vô số phụ nữ, vũ khí và tiền tài. Phùng Duệ đột nhiên cười, mọi người bị tiếng cười đó làm cho bối rối, nhưng bọn chúng chưa kịp phản ứng. Người thanh niên nhanh nhẹn lao về phía thủ lĩnh của bọn chúng với tốc độ đáng kinh ngạc, dùng cả hai tay siết chặt lấy cổ hắn ta và quật ngã xuống đất. Mọi người cả kinh lao tới kéo Phùng Duệ ra, mười mấy người cố gắng đến đâu cũng không lôi được Phùng Duệ. Mắt thấy kẻ cầm đầu đã trợn trắng mắt, bọn chúng chuyển sang đấm đá vào người Phùng Duệ. Phùng Duệ dùng hết sức lực, cánh tay nổi lên gân xanh chẳng chịt, sức lực của bộ đội đặc chủng không phải đùa, một quyền có thể đánh gãy xương sườn của một người. Huống chi, Phùng Duệ muốn đồng quy vu tận với kẻ thù. Trong lúc nguy cấp, một kẻ khủng bố giơ báng súng lên, nện thật mạnh vào sau đầu Phùng Duệ. Người thanh niên đang nổi cơn điên, vốn không kiểm soát được, cuối cùng cũng mềm nhũn ngã xuống, hai tay vẫn bám chặt vào cổ tên thủ lĩnh. Mọi người vội vàng mở ngón tay Phùng Duệ ra, ba chân bốn cẳng kéo anh ra khỏi người kẻ cầm đầu, sau đó đỡ hắn ta dậy, lo lắng hỏi. Anh không sao chứ? Kẻ cầm đầu ho khan, ôm cổ họng hít vào từng ngụm lớn, mỗi một ngụm đều khiến cổ họng bỏng sát, không cần phải nói, cũng biết nhất định là rất đau. Một lúc sau, kẻ cầm đầu lấy lại tinh thần, trợn mắt mắng. Mẹ nói chứ, tiểu tử này thật lợi hại, suýt chút nữa bom chết lão tử. Âm cuối cùng không hề mơ hồ nữa, mà tràn ngập giọng điệu cả lơ phất phơ. Muốn gọi bác sĩ tôi xem không? Nhìn vết thương trên cổ xương tím này, cứ như bị treo lên cái mắc áo vậy. Kẻ cầm đầu tức giận, nhổ ngụm nước bọt, vẫn chưa hết giận, đạp một cước vào tên thủ hạ, cười mắng. Tiểu tử to gan, dám giễu cợt lão tử. Tin tao cũng cho mày một cái mắc áo như vậy không? Đối phương vội vàng cười xin tha, chỉ vào trên mặt đất, ba người hỏi. Những người này nên xử lý thế nào? Bên trong còn có một tiểu tử nữa. Kẻ cầm đầu tùy ý phất tay, lười biếng mở miệng nói. Tiểu hỗn đạn kia còn non nớt, nó cũng suy sụp lắm rồi đấy. Tới đây, kích động xú tiểu tử kia thêm một chút, treo ba cái xác chết này ở cửa, nhớ làm sao nhìn cho thê thảm một chút. Ok con dê. Mọi người nhất thời hi hi ha ha cười rộ lên, di chuyển các công cụ và bắt đầu tạo ra một cảnh hậu chiến bi thảm. Thiệu Chính đã sớm đem những lời nhắc nhở của Phùng Duệ ném ra sau đầu. Những người anh em đồng đội của cậu cùng lớn lên, cùng vào sinh ra tử giờ không rõ sống chết. Làm sao cậu có thể bình tĩnh được? Làm sao có thể quan tâm đến những người ngoài không liên quan gì đến cậu ta? Sau khi giấu con tin ở nơi an toàn, cũng đã xem như hoàn thành nhiệm vụ, không hổ thẹn với thân phận người lính. Nếu để đồng đội hy sinh vô ích, cậu sẽ ân hận suốt đời. Nếu sống cả đời trong ân hận, cậu thà đánh trận đẫm máu với anh em trên chiến trường. Vẻ mặt Thiệu Chính quyết tuyệt, trong đôi mắt sát khí tràn đầy tuyệt vọng điên cuồng, một tay xông tới, hễ gặp kẻ địch là bắn, một tay cầm lựu đạn xem xét cơ hội ném vào trong đám người. Thiệu Chính bức bách một đường máu, cậu vừa mới đi tới cửa, còn chưa kịp cảm thụ cảm giác sống sót, thì khí huyết trong cơ thể liền đông cứng lại. Chôn mình ẩn nấp trong tuyết âm 10 độ hay bơi trong làn nước đóng băng vào tháng 12 âm, cái rét thấu xương khi ấy không bằng 1 phần 10 triệu bây giờ. Trái tim như ngừng đập, Thiệu Chính ngơ ngác nhìn ba người bị treo ngược. Những người quen thuộc trên mặt đầy vết bầm tím, máu còn nhỏ giọt, tiếng súng xung quanh giống như lùi vào xa xa. Tiếng máu nhỏ giọt như thể vang vọng trong sự tĩnh lặng của thế giới, rất rõ ràng và chấn động. Thiệu Chính đột nhiên xông về trước, hai bước quỳ rạp xuống, ngẩng đầu khàn khàn giống to, nước mắt điên cuồng tuôn ra, hận ý cùng bi thương trong lồng ngực vô cùng đau đớn. Cậu đấm xuống đất trút giận, máu tươi lập tức chảy ra. Thiệu Chính khóc giống khiến những người đang phục kích xung quanh không khỏi cảm động. tuyệt vọng, đau thương sâu sắc, dù được rèn luyện trở thành một quân nhân cứng rắn. Làm sao cậu lại không gục ngã khi nhìn thấy kết cục bi thảm của những người anh em đã sát cánh chiến đấu? Nhà máy bỏ hoang vang vọng tiếng kêu gào tuyệt vọng và sụp đổ của người đàn ông khiến mọi người trầm mặc. Thiệu Chính chỉ nghĩ rằng thà chết cùng với họ còn hơn, quỳ trên mặt đất chậm rãi đi về phía ba thi thể từng bước, vươn tay ra còn chưa kịp chạm vào họ. Tiếng giống Thiệu Chính đột nhiên dừng lại, giống như bị người ta bấm nút tắt đài. Thi thể Chu Tường bị treo bỗng nhiên run lên, dãy giụa mở đôi mắt sưng húp ra, trong ánh mắt còn mang theo một chút mê man, khàn giọng hỏi: "A Chính, cậu học lớn tiếng như vậy làm gì?" Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh dọa người. Người nắp trong góc rốt cuộc không nhịn được nữa, linh hoạt chống vào một thân cây nhảy ra, dáng người cao gầy, không chút để ý hi hi ha ha cười rộ lên. "Thật là xuống tay không đủ ngoan độc, sao lại tỉnh lại sớm như vậy?" Giọng nói này vô cùng quen thuộc, ngữ khí lười biếng, tràn ngập lưu manh trêu tức. Thiệu Chính nghẹn họng nhìn chân trối người đó, không dám tin mở miệng. "Dương Diệp." Dương Diệp cởi mũ trùm đầu xuống, lộ ra vẻ mặt tươi cười, trong mắt có hứng thú nhìn cậu. "Không tồi, tiểu tử này thật đúng là không sợ chết." Chu Tường hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn xung quanh thấy Phùng Duệ và Lưu Tam cũng đang bị treo ngược lên, toàn thân đẫm máu không rõ sống chết, suýt chút nữa bị dọa chết khiếp. Chu Tường phản ứng rất nhanh, kinh ngạc hô lên: "Cái này, tất cả đều là giả." Rất nhiều người chạy rầm rầm tới, nhìn bọn họ cười không ngớt. Dương Diệp xua tay ra hiệu im lặng cười nói: "Xem ra lô vũ khí trang bị mới không tệ, đạn mô phỏng rất cao. Bọn họ còn không phát hiện là đạn rỗng, nhưng điều tuyệt vời nhất là quả lựu đạn này." Dương Diệp lắc lắc vật hình cầu trong tay, cảm thán nói: "Âm thanh không chỉ rất chân thực, còn có thể thổi ra một ít bụi, sau đó là khói đặc, rất thật." Chu Tường không thể tin được trừng mắt nhìn anh: "Tôi rõ ràng nhìn thấy chảy máu." "À, cậu nói cái này à?" Một người bên cạnh cởi mũ trùm đầu ra, xé băng dính trên trán ra, còn dính một sợi dây dẫn mảnh. "Đây là điểm nổ cố định, có độ nhạy cao, còn thêm sắc tố đỏ, cũng là đợt hàng mới nhất." Sắc mặt Chu Tường âm trầm ngậm miệng. Thiệu Chính ngây người nghe hồi lâu, sau đó đột nhiên bộc phát, giơ nắm đấm rống lên một tiếng, lao về phía trước, hướng vào sống mũi của Dương Diệp. Dương Diệp phản ứng rất nhanh, nghiêng người tránh đi, lại không chú ý tới vết máu trên mặt đất, trượt chân ầm một tiếng ngã xuống đất. Thiệu Chính không ngừng lao về phía trước, trong mắt lộ ra hung quang cùng vẻ mặt tàn nhẫn, hai tay bóp cổ Dương Diệp, vừa lắc mạnh vừa điên cuồng hét lên: "Mẹ kiếp, các người dám lừa tôi, lão tử liều mạng." Dương Diệp bị bóp cổ, mặt đỏ bừng, nhịn không được trợn to hai mắt, cố gắng phun ra mấy chữ: "Kéo nó ra." Mọi người đều choáng váng vì sốc, sau đó mới định thần lại, ầm ầm lao tới kéo Thiệu Chính ra. Dương Diệp khua tay múa chân, lê lết như một con rùa bị lật úp, thật lâu sau mới được giải cứu khỏi móng vuốt Thiệu Chính. "Đây là thói quen của bộ đội đặc chủng à? Mặt than dạy dỗ binh lính tốt đây. Cái thể loại gì mà cứ thích đè lão tử ra bóp cổ?" Dương Diệp tức giận đạp một cước vào người bộ đội đặc chủng bên cạnh. "Đồ sói mắt trắng không có lương tâm, đem lão tử ra làm trò cười." Người bị đá cũng không để ý, không khỏi nói đùa: "Làm sao, đội trưởng, vừa rồi chúng ta không rảnh rỗi, tiểu tử này rất lợi hại, nếu như chúng ta không cẩn thận đả thương anh, chúng ta làm sao chịu trách nhiệm?" "Lắm mồm." Dương Diệp hừ một tiếng, ngón tay chỉ chỉ, ra lệnh nói: "Có đứng làm gì, đều diễn xong rồi, nhanh đem người thả xuống." Lập tức có mấy người bước ra khỏi hàng, đem ba người đang bị treo thả xuống dưới. Chu Tường bị treo lâu, đầu óc bị máu dồn về não có chút choáng váng đỡ đầu, đỡ trán hỏi: "Nhiệm vụ thất bại sao?" Dương Diệp nhún vai: "Đừng hỏi tôi, lát đến hỏi huấn luyện viên của các cậu ấy, nhiệm vụ có thành công hay không chỉ có cậu ta định đoạt." Thiệu Chính và Chu Tường liếc nhau, không khỏi lộ ra cái cười khổ. Với yêu cầu nghiêm ngặt của huấn luyện viên, bọn họ lần này chỉ có thể xem như thảm bại. Dương Diệp liếc nhìn thời gian, từ trong túi lấy ra pháo hiệu, châm lửa nói: "Đưa hai đồng chí kia ra ngoài, bọn họ kẹt trong thùng dầu lâu như vậy, bị hun khói chết." Thiệu Chính mất tự nhiên gục đầu xuống, lúc ấy cậu cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nếu như thật sự con tin bị tra tấn, bị nhốt trong thùng xăng kín thời gian dài như vậy, cho dù không bị cái mùi khó chịu làm cho chết ngạt thì cũng là thiếu oxy mà chết. Nhà khoa học và con gái của ông ta nhanh chóng được đưa ra ngoài, vừa đi vừa ho khan không ngừng, rõ ràng là rất bực mình. "Lão Dương à?" Nhà khoa học vừa nhìn thấy Dương Diệp liền phàn nàn: "Sau này đừng nhờ tôi làm cái loại chuyện ngu xuẩn này, ra rồi không trải qua kiểu này nổi nữa đâu, muốn mất nửa cái mạng rồi." "Được rồi, lão Vương, đi nói chuyện với mặt than đi, để cậu ta nhớ tới ông." Dương Diệp không kiên nhẫn xua tay, sau đó đổi thành nịnh nọt cười. Tiểu Phương, muội muội không sao chứ? Thằng nhóc thối kia không biết nặng nhẹ, có bị thương không? Mọi người lập tức trợn tròn mắt, trong lòng thầm mắng Dương Diệp thấy sắc quên bạn. Tiểu Phương cười hì hì mở miệng. Không sao không sao, chỉ là tên nhóc đó quá lỗ mãng, lại còn đe dọa con tin. Thật là một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Lúc này Thiệu Trình bỗng nhiên cảm thấy phụ nữ như Duy An vẫn còn tốt chán. À, đại soái đến đây. Lão Vương ha ha cười nói. Xem cái mặt đen thui của cậu ta kìa. Ai ôi, nhóm tiểu tử này, mau chạy nhanh đi. Mọi người lập tức sơ tán, sợ bị lửa giận đại soái lan đến gần. Thiệu Chính và Chu Tường bất an xê dịch mông, do dự một lúc, sau đó đơn giản là tiếp tục nằm trên mặt đất giả chết, ý đồ dùng những vết thương trên cơ thể để lấy một chút đồng cảm. Đáng tiếc, nguyên soái từ lòng dạ đến ý chí đều sắt đá, nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở của bọn họ lại càng thêm tức giận, sải bước về trước, nhấc chân hung hăng tặng bọn họ một cước. Thiệu Chính bị đá bay vài mét đánh ụt vào tường, mắt nổ đom đóm. Chu Tường cũng không khá hơn, vẫy vùng muốn chạy trốn nhưng không thoát được, bị đá mạnh vào mông. Đại soái phô trương quyền lực, Lão Vương lúc này cũng không dám đi gây chuyện, liền kéo Tiểu Phương lặng lặng chuồn đi. Duy An tiến lên kiểm tra hai người còn đang hôn mê, tức giận nói với nguyên soái: bị thương ngoài da, nhưng cú đánh sau gáy quá nặng, sau khi tỉnh lại phải tiếp tục quan sát, tôi nghĩ có thể có một chấn động nhẹ. Thiệu Chính và Chu Tường lệ rơi đầy mặt, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị, nghĩ sao kẻ bất tỉnh không phải là mình. Duy An mỉm cười: được rồi, bọn họ làm rất tốt, Tiểu Dương không phải thuận lợi trốn thoát sao? Không nói tới thì thôi, nhắc tới nguyên soái lại càng tức giận hơn nữa. Thuận lợi cái khỉ gì, nếu không phải bọn họ cố ý thả, nó đã bị bắt lại lâu rồi. Dương Diệp cười ha ha nói: sao mà tức giận như vậy, mặt than, muốn mắng người cũng phải đợi bọn họ trở về nghỉ ngơi, ở chỗ này giống có ích lợi gì. Sắc mặt nguyên soái lạnh lùng, chỉ vào hai người đang lê lết trên mặt đất, hung hăng chửi rủa, sau đó chắp tay sau lưng xoay người rời đi. Duy An vụng trộm giơ ngón cái lên với Dương Diệp. Cũng chỉ có anh mới có thể nói được mặt than. Dương Diệp cười đắc ý: không sai, tôi huấn luyện cậu ta tốt biết bao, trước kia tiểu tử này dưới tay tôi ngoan như mèo. Duy An biết nguyên soái rất kính trọng vị cựu đội pháo này, có đôi khi tính bướng bỉnh của nguyên soái nổi lên, ngay cả đại đội trưởng Trần cũng không nói được anh ta, nhưng anh lại chỉ duy nhất nghe lời Dương Diệp. Duy An liếc nhìn những người bị thương chật vật trên mặt đất. Trở về doanh trại trước đi, mấy người qua đây giúp khiêng những người bị thương lên xe. Duy An và Dương Diệp đi cuối cùng, nhịn không được tò mò hỏi: anh sao lại nghĩ thông suốt rồi vậy? Dương Diệp cười thở dài: tôi nghe nói diễn tập liên hợp ba quân khu xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Mặt than là người ngoài lạnh trong nóng, đừng nhìn cả ngày cậu ta đen mặt, kỳ thật luôn xem lính của mình như người một nhà. Binh lính của cậu ấy gặp chuyện như vậy, khẳng định trong lòng cậu ấy cũng rất khó chịu. Bất kể ai lấp đầy vị trí trống đó, cậu ta đều rất khổ sở. Vì vậy tốt hơn là để tôi tiếp quản. Duy An cười cười: tình cảm của các người thật tốt. Dương Diệp liếc cô một cái nói đùa: yên tâm đi, quan hệ của chúng ta có tốt cỡ nào cũng không bằng hai người. Duy An không được tự nhiên, quay đầu đi lẩm bẩm nói: bộ rõ ràng như vậy sao? Dương Diệp nhíu mày: so với lần trước gặp mặt, hai người khí chất hoàn toàn không giống nhau. Tôi còn tưởng rằng cậu ủ rũ như vậy, 3 năm không theo đuổi được cô, không nghĩ tới nhanh như vậy. Duy An trợn tròn mắt: anh nói như vậy là đang khen anh ta lợi hại hay là chê tôi dễ dãi? Làm sao? Dương Diệp khoa trương kêu oan: tôi rõ ràng là ngưỡng mộ hai người duyên trời tác hợp, cô và nguyên soái rất xứng đôi, hai người ăn ý 10 phần, tôi rốt cuộc có thể yên tâm. Duy An vẫn chưa quen nói những điều này với người khác, vì vậy cô lúng túng chuyển chủ đề: anh đang lo lắng cho người khác, tại sao không lo cho bản thân mình trước? Anh không còn trẻ, đã 30 rồi, khi nào thì lấy vợ? Vẻ mặt Dương Diệp khổ sở, hai tay vung vẩy, bất đắc dĩ nói: tôi chỉ là một quân nhân nghèo, phòng chừng cả đời đều ở trong quân đội, có cô gái nào muốn gả cho tôi chứ? Duy An cười nói: đừng nói như vậy, có rất nhiều cô gái thích quân nhân. Đúng rồi, tôi nghe đại soái nói rằng anh thích Ngụy Tuyết, cô bé đó cũng muốn làm vợ quân nhân đấy. Dương Diệp nhíu mày nghĩ nghĩ: là cô y tá đó sao? Đúng vậy. Tinh thần Duy An tỉnh táo: nhóc con đó rất thông minh, bộ dạng lại xinh đẹp, lại còn hiểu chuyện. Cô gái tốt như vậy, sao tôi có thể làm chậm trễ người ta? Dương Diệp khoát tay thở dài: đừng nghe đại soái nói hươu nói vượn, được rồi, không cần lo lắng cho tôi đâu. Hai người lên trực thăng cùng nguyên soái quay trở về nơi đóng quân. Phùng Duệ và Lưu Tam cũng không có vấn đề gì, sau khi tỉnh lại đến bệnh viện dã chiến quan sát 48 giờ, sau đó làm kiểm tra tổng quát một lần, xác nhận không có bị chấn động não thì được xuất viện, xem như tạm thời tránh được một kiếp. Hai người Chu Tường và Thiệu Chính xám xịt về tới quân doanh. Vừa trở về, đã nghe tiếng còi tập hợp vang lên, mọi người lộ vẻ mặt cười khổ, đặt đồ đạc xuống vội vàng chạy ra sân huấn luyện. Ngay sau khi ngay ngắn xếp hàng, Nguyên Soái hùng hùng hồ hồ đi tới, chỉ vào bọn họ giận dữ quát. Một đám vô dụng, may cho các cậu đây là diễn tập bí mật, nếu là chiến trường thực sự, chẳng phải là chết cả đám rồi hay sao? Các cậu cũng làm tăng thể diện cho tôi đấy. Nguyên Soái chỉ vào từng người một mắng. Phùng Duệ, cậu làm đội trưởng, chỉ huy không tới, lần này thất bại cậu là người gánh trách nhiệm lớn nhất. Phùng Duệ xấu hổ cúi đầu xuống. Vâng, là lỗi của tôi. Nhân tài của Học viện Quân sự, cậu còn mẹ nó, chui vào bụng mẹ để rèn luyện lại từ đầu đi. Bất cẩn khinh thường kẻ địch, làm cho cả tiểu đội bị tiêu diệt, còn bị diệt một lần rồi lại một lần nữa chứ. Phùng Duệ hổ thẹn không ngóc đầu lên được, sau khi tỉnh lại biết được nhiệm vụ chỉ là diễn tập, nghĩ lại trong lòng anh lại tràn đầy sợ hãi. Nếu thật sự là chiến trường, sai lầm của anh làm hại toàn bộ đồng đội mất mạng, anh có chết 100 lần cũng không đủ. Nguyên Soái lại mắng tiếp. Thiệu Chính, cậu cũng không nhỏ, có thể trưởng thành lên được không? Cậu là quân nhân, không phải lưu manh du côn, lại uy hiếp đe dọa con tin. Tôi dạy cậu cái đó sao? Xúc động tùy hứng làm bậy, cậu đem trách nhiệm quân nhân vứt vào xó rác rồi à? Thiệu Chính quật cường nhìn anh. Tôi không thể để cho sự hy sinh của đồng đội là vô ích. Nói nhảm. Nguyên Soái giận tím mặt. Cậu là một quân nhân, chức trách hàng đầu là hoàn thành nhiệm vụ. Đứng trước lợi ích của quốc gia, sinh mệnh cá nhân không là gì cả. Chỉ có nghe theo chỉ huy hoàn thành nhiệm vụ thì hy sinh của đồng đội cậu mới không vô ích. Nguyên Soái hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Trên chiến trường, cậu chính là vũ khí của quốc gia. Vũ khí không cần tình cảm. Việc cậu phải làm chính là dựa theo nguyện vọng của quốc gia, phát huy uy lực lớn nhất của cậu. Chứ không phải để cậu vì lụy tình cảm, chủ nghĩa anh hùng cá nhân, chỉ có thể hại chính mình, hại đồng đội, hại quốc gia mà thôi. Quan điểm của Thiệu Chính bị bác bỏ đến á khẩu không trả lời được, yên lặng cúi đầu. Còn có các cậu. Nguyên Soái ánh mắt sắc bén quét qua những người còn lại. Lưu Tam, cậu không để ý đại cục xông lên đi tìm chết, làm hại Phùng Duệ phải liều thân hy sinh. Tiểu Dương, cậu là lính trinh sát, vậy mà có thể lạc đường trong rừng, làm chậm trễ thời gian, dẫn đến việc viện trợ chậm trễ. Chu Tường, sai lầm lớn nhất của cậu chính là quá mức che chở đồng đội của mình. Cậu làm cho Thiệu Chính vĩnh viễn không nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình, khiến cậu ta không thể trưởng thành, làm một quân nhân đủ tư cách. Những lời nói của Nguyên Soái đã đâm thẳng vào trái tim của họ, giáng cho họ một cái tát vang dội không chút khách sáo, làm tan vỡ niềm kiêu ngạo lâu nay của họ. Nguyên Soái lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh vẫy tay một cái, Dương Diệp chậm rì rì đi tới. Đây là Dương Diệp, thay thế vị trí của Mã Trần. Nguyên Soái lạnh lùng nhìn bọn họ. Phùng Duệ chỉ huy sai lầm, sự phạt giáng cấp, Dương Diệp tạm thời làm tiểu đội trưởng. Mặt Dương Diệp không chút thay đổi, nhưng trong lòng âm thầm chửi mẹ nó, cái quái gì đang diễn ra vậy? Để mình làm đội trưởng, tên mặt than này cảm thấy mọi người ghét hắn chưa đủ hay sao? Mọi người không dám hé răng, trong lòng khó tránh khỏi ghi hận Dương Diệp phối hợp Nguyên Soái bày mưu lừa đảo. Bất cứ ai nhìn thấy đồng đội của mình lần lượt ngã xuống trước mặt mình đều sẽ nhớ sâu sắc cảm giác phẫn nộ thống khổ đó. Cho dù không thể trách Dương Diệp, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút phản kháng. Duy An biết Nguyên Soái làm như vậy, khó tránh khỏi có chút lo lắng, cau mày hỏi. Anh làm như vậy, không sợ đám tiểu tử kia sẽ không phục Dương Diệp sao? Nguyên Soái khịt mũi. Anh năm đó còn phải tuân theo mệnh lệnh của Dương Diệp, bọn họ dựa vào cái gì không phục? Năm đó, anh là cái quần què gì mà đòi lên mặt? Duy An trong lòng thầm oán, không khỏi trợn mắt lên. Lần huấn luyện này cho bọn họ kích thích quá lớn, tôi lo bọn họ tâm lý chịu không nổi. Tất cả bọn họ đều sống sót sau nhiều cuộc khảo nghiệm. Ý của Nguyên Soái không cần nói cũng biết, bọn họ trước đó đã vượt qua khảo nghiệm tâm lý trong quá trình tuyển chọn, nhất định có tư chất cơ bản để trở thành bộ đội đặc chủng. Bây giờ cho dù kích thích lớn hơn một chút, bọn họ cũng có thể rất nhanh điều chỉnh bản thân để thích ứng. Mặt Nguyên Soái không chút thay đổi nói. Loại huấn luyện như này chính là để cho họ cảm nhận được cảm giác đồng đội ngã xuống trước mắt là như thế nào. Chúng ta là bộ đội đặc chủng, là đội biệt kích thứ nhất, hầu như nhiệm vụ nào cũng sẽ có thương vong. Nếu như ai cũng như bọn họ, nhìn thấy đồng đội ngã xuống đều lên cơn điên như thế này, thì làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ? Duy An bị nói đến á khẩu, giận dữ nói. Tôi đều hiểu được, nhưng tôi có chút lo lắng. Nguyên Soái lạnh lùng mở miệng. Yên tâm, nhiệm vụ thất bại, anh tuyệt đối sẽ làm đám tiểu tử đó mệt đến mức không có tâm tư suy nghĩ miên man. Duy An không khỏi trừng mắt nhìn anh. Sao anh lại cứng rắn như vậy? Tuy là diễn tập, nhưng tình cảm của họ là thật. bất cứ ai tận mắt chứng kiến đồng đội của mình ngã xuống sẽ rất đau lòng. Anh không nói vài câu an ủi thì thôi, còn tăng cường huấn luyện bọn họ. Anh phải thể hiện cả ân cần lẫn uy nghi. Em không phải là... Nguyên soái chậm rãi đánh gãy lời cô. Muốn anh dùng tình yêu cảm hóa bọn họ chứ? Duy An sốc nghiêm mặt nói. Quên đi, coi như tôi chưa nói gì. Nguyên soái mơ hồ không rõ lẩm bẩm một câu. Duy An nghi hoặc nhìn anh. Anh lẩm bẩm gì đấy? Nguyên soái lắc đầu ngam ngán. Duy An lật qua hồ sơ của Dương Diệp thở dài. Phó đội trưởng Dương thật đúng là huyền thoại. Khó trách anh luôn muốn anh ta quay lại đây. Ở lại nông trường quả thật uổng phí tài năng của anh ấy. Nhiệm vụ vừa rồi đem đám tân binh đùa giỡn xoay mòng mòng, lại lấy luôn chức tiểu đội trưởng của Phùng Duệ, có vẻ như cuộc sống của anh ta sẽ không dễ dàng trong thời gian này. Nguyên soái lập tức lộ ra vẻ mặt ăn dấm chua. Em quan tâm anh ta cũng vô ích, anh ấy thích Ngụy Tuyết. Duy An cố gắng nhẫn nhịn vẫn không nhịn xuống được, giơ tay đấm anh một cái. Tôi quan tâm ai thì liên quan gì đến anh? Nguyên soái đúng lý hợp tình nói. Đương nhiên liên quan, trưởng bối cũng đã gặp qua, hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng coi như ngủ rồi, em không thể phủ nhận hết như vậy. Duy An cảm thấy xấu hổ thay anh, cười nhạo hỏi. Anh gặp lão ba của tôi bao giờ? Huynh trưởng như cha. Nguyên soái thản nhiên nói. Gặp anh trai của em cũng như xem như đã định rồi đấy. Duy An cười lạnh vỗ vỗ mặt anh, giả vờ kinh ngạc nói. Da mặt của anh quả thực còn dày hơn cả áo chống đạn, khó trách anh có được khuôn mặt dày bất khả xâm phạm. Nguyên soái gật gật đầu khiêm tốn cười. Em thích là được. Duy An lười đấu võ mồm cùng anh, đứng dậy lười biếng vươn vai. Anh cứ từ từ mà tính, tôi còn có việc phải làm, không rảnh đi cùng anh. Duy An đoán không sai, thời gian này Dương Diệp quả thực không tốt lắm. Phùng Duệ tuy rằng bình thường có điểm nghiêm khắc, nhưng đã cùng bọn họ trải qua biết bao đợt khảo nghiệm nghiêm khắc. Bọn họ sớm chiều cùng nhau huấn luyện, kề vai chiến đấu. Tình cảm giữa bọn họ làm sao có thể so sánh được mối quan hệ với Dương Diệp. Huống chi, Phùng Duệ luôn chăm sóc họ rất tốt. Anh ấy nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc, chí công vô tư, có thể làm cho bọn họ phục. Bọn họ không chỉ coi anh là đội trưởng mà còn coi anh như anh em hết lòng tin tưởng. Về phần Dương Diệp, bất quá cũng chỉ là lúc ở nông trường lộ ra ít kỹ năng là tay súng thiện xạ. Nhưng bọn họ cũng là những tay súng cử khôi được quốc gia trọng điểm huấn luyện. Cho dù có chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Vì vậy, Dương Diệp vừa đến liền thay thế vị trí của Phùng Duệ. Tuy biết là Phùng Duệ chỉ huy không tốt bị giáng chức, nhưng bọn họ vẫn giữ thái độ thù địch với anh ta. Dương Diệp mang theo hành lý vào ký túc xá, mọi người cũng không thèm liếc mắt tới anh một cái. Bọn họ đi làm việc của mình, hoàn toàn coi anh như không khí. Dương Diệp lơ đễnh cười cười, nhìn thấy một cái giường trống, đem hành lý đặt ở bên giường. Đừng động đến cái giường đó. Thiệu Chính bỗng nhiên lạnh lùng nói, đó là của Mã Trấn. Thiệu Chính. Phùng Duệ không đồng ý nhíu mày. Mã Trấn đã bình phục và về nhà, vị trí của cậu ấy phải được lấp đầy, giữ giường cũng vô ích. Dương Diệp cười nói, không sao, tôi ngủ cái khác cũng được. Chiếc giường còn lại nằm ở tầng trên góc tối nhất, thường được dùng để cất ba lô của họ. Phùng Duệ thở dài. Đội trưởng Dương, anh đừng để ý, A Chính nhanh mồm nhanh miệng nhưng rất nặng tình cảm, cậu ấy vẫn còn đau buồn về tai nạn của đồng đội. Dương Diệp nhíu mày cười nói, làm sao, tôi đương nhiên hiểu được. A Chính trọng tình trọng nghĩa, nhất định sẽ không ghi hận chuyện tôi trợ giúp huấn luyện viên thiết lập nhiệm vụ diễn tập cho các cậu. Sắc mặt Thiệu Chính tối sầm cả giận nói, anh có ý gì? Dương Diệp tươi cười nhún vai, không có ý gì cả, anh khen cậu mà, tôi thích nhất người trọng tình trọng nghĩa, có chiến hữu như vậy tôi càng thêm yên tâm. Thiệu Chính hừ lạnh một tiếng, không hiếm lạ. Chu Tưởng sợ cậu ta sẽ chịu đòn, vội vàng kéo cậu ta một phen. A Chính, được rồi, đừng gây chuyện với Dương đội trưởng. Dương Diệp khoát tay áo. Không có việc gì. Tôi biết các cậu trong lòng không phục tôi. Điều này cũng rất bình thường. Bất quá tôi chỉ tạm giữ chức đội trưởng, chờ huấn luyện viên các cậu hết giận. Phùng Duệ vẫn là đội trưởng. Thiệu Chính khinh thường cười lạnh. Dối trá. Dương Diệp không hề nhiều lời. Anh quả thật không để ý đến chức danh đội trưởng này. Có thể trở về đã rất cảm kích rồi. Hơn nữa với tư chất cá nhân lúc này, kỳ thật cũng không thích hợp mang chức đội trưởng. Phùng Duệ bỗng nhiên thở dài. À Chính, sao cậu lại không hiểu khổ tâm của huấn luyện viên? Bộ đội đặc chủng mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đều có thương vong, đặc biệt là tân binh, tỷ lệ tử vong tương đối cao. Vì sao bộ đội đặc chủng lâu năm lại sống lâu? Bởi vì bọn họ có kinh nghiệm tác chiến hơn, ở trên chiến trường cũng thành thạo hơn. Huấn luyện viên là vì lo lắng tôi kinh nghiệm không đủ, trên chiến trường không thể chỉ huy tốt, sẽ gây ra những tổn thất không thể khắc phục được. Vì vậy mới để Dương Diệp làm đội trưởng. Anh ấy là vì lợi ích của chúng ta, cậu nên cảm thấy may mắn. chỉ huy phải là quân nhân có kinh nghiệm phong phú lão luyện, chứ không phải là một kẻ tốt nghiệp loại giỏi học viện quân sự nhưng lại không có kinh nghiệm thực chiến như tôi. Thiệu Chính bị nói ngẩn ra, xấu hổ đến sắc mặt đỏ lên, ấp úng mở miệng. Thật xin lỗi, tôi... Phùng Duệ lắc đầu. Người cậu nên xin lỗi không phải là tôi. Thiệu Chính gãi đầu, chủ động giúp Dương Diệp thu dọn hành lý, đem đồ đạc bỏ vào ngăn tủ từng là của Mã Trấn, ngượng ngùng mở miệng. Tiểu đội trưởng, anh đừng chấp nhặt với tôi, là tôi hẹp hòi, tôi xin lỗi. Thiệu Chính tuy rằng tùy hứng làm bậy, tính tình tự cao lại bướng bỉnh, nhưng cậu vẫn có thể phân biệt được ai tốt và ai xấu. Cậu tôn trọng huấn luyện viên và ngưỡng mộ Phùng Duệ. Chỉ có hai người này, cậu sẽ hoàn toàn nghe lời họ. Dương Diệp cười hiền lành, sờ sờ đầu to của cậu. Biết sai liền sửa, đứa nhỏ ngoan. Sắc mặt Thiệu Chính lập tức tối sầm, tức giận ném đồ vật trong tay, trong lòng thầm mắng. Tại sao lại như vậy, rồi lại nổi lòng tốt giúp anh ta chứ? Quả nhiên như Nguyên Soái đã nói, bọn họ sẽ không có tinh lực suy nghĩ vớ vẩn. Nhiệm vụ thất bại, cả đội bị giết, bây giờ phải nhận lấy hình phạt tàn khốc chưa từng có. Bọn họ mỗi ngày đều mệt mỏi, chỉ còn khí lực để thở. Trên thực tế, để có thể trụ lại trong bộ đội đặc chủng này, huấn luyện hàng ngày mặc dù rất nặng nhọc, nhưng so với kỳ khảo hạch tuyển chọn đầu vào thì huấn luyện hàng ngày vẫn dễ dàng hơn nhiều. Trừ khi bị trừng phạt hoặc huấn luyện đến cực hạn, nếu không thì họ đã quen với cường độ huấn luyện ngày thường. Sau khi lăn lộn một tuần, rất nhiều người đã gầy đi trông thấy. Cường độ luyện tập cao khiến họ gầy đi rất nhiều, trên người chằng chịt vết thương. Huấn luyện bắn súng kết thúc, Nguyên Soái miễn cưỡng gật đầu với kết quả, đi đến trước đội hình, dùng ánh mắt sắc bén chậm rãi quét qua mọi người, dán chặt vào Thiệu Chính. Thiệu Chính nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Lại đến lượt cậu lên đĩa nữa sao? Nguyên Soái lạnh lùng hỏi. Suy nghĩ cẩn thận lại chưa? Vì sao cậu bị phạt? Báo cáo. Thiệu Chính lớn tiếng nói. Bởi vì tôi nhất thời xúc động, không nghe theo chỉ huy. Duy An, người đang ghi chép bên cạnh, mỉm cười và lắc đầu. Nguyên Soái hử một tiếng. Không đủ khắc sâu. Thiệu Chính do dự một lát, vẫn hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Nhưng chúng ta làm sao có thể mặc kệ đồng đội của mình? Ánh mắt Nguyên Soái sắc bén, lạnh giọng hỏi. Cậu là ai? Một quân nhân. Bất kể xảy ra chuyện gì, lợi ích quốc gia luôn đặt hàng đầu, tiếp theo mới đến lợi ích của đồng đội và cá nhân. Thiệu Chính không phục lớn tiếng nói. Ngay cả anh em kể vai chiến đấu cũng có thể mặc kệ, ai dám cùng anh ra ngoài làm nhiệm vụ chứ? Không có tình đồng đội, ai dám tin tưởng anh yêu nước? Nguyên Soái cười lạnh. Xúc động là bậy, ai dám cùng cậu kề vai chiến đấu? Cậu không ngại hỏi lại anh em của cậu ngày đó, bọn họ muốn cậu không để ý đến nhiệm vụ đi làm chuyện ngu xuẩn, hay là muốn cậu thay mọi người cố gắng hoàn thành sứ mệnh, để sự hy sinh của họ là không vô ích? Thiệu Chính đột nhiên do dự. Nguyên Soái lạnh lùng thốt. Cũng không cần hỏi người khác, tự hỏi chính mình đi. Cậu muốn đồng đội của mình không để ý đến lợi ích của quốc gia, trở lại cứu cậu, hay là cậu vẫn muốn bọn họ bình tĩnh tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ? Sắc mặt Thiệu Chính biến sắc, bỗng nhiên hiểu được cái gì. Bọn họ đều là quân nhân, cậu có thể vì quốc gia không sợ hy sinh, các đồng đội cậu tất nhiên cũng như thế. Thiệu Chính trầm mặc một hồi mới khàn giọng nói. Tôi hiểu được, huấn luyện viên, tôi biết sai rồi. Sắc mặt Nguyên Soái lạnh lùng quay người. Trước đây cũng có nhiều đồng đội ngã xuống trước mặt tôi, thậm chí rất nhiều người sau đó đều không tìm thấy xác. Nhưng nếu nhiệm vụ không hoàn thành, cậu sẽ không bao giờ có thể dừng lại. Bởi vì có lẽ sự bốc đồng nhất thời của cậu sẽ phải trả giá bằng vô số sinh mạng. Nguyên Soái đưa cho bọn họ một văn kiện. Đây là nhiệm vụ mới, vừa lúc để cho các cậu nhìn rõ mình sai chỗ nào, cũng để cho các cậu hiểu được rằng lý do các cậu liều mạng đến tột cùng là vì cái gì. Mọi người không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ lần này thật sự chắc chắn sẽ ra chiến trường, ngay cả huấn luyện viên cũng nói như vậy. Nhất định đây là nhiệm vụ rất lớn. Sau khi nhận được tài liệu và vội vàng quét mắt nhìn, tất cả mọi người đều sững sờ. Huấn luyện quân sự á? Thiệu Chính không nhịn được kêu lên. Nguyên Soái mỉm cười gật đầu nói. Không sai, chính là huấn luyện quân sự. Thông thường vào mùa xuân, khi đợt tuyển dụng nhân sự của các bệnh viện lớn trực thuộc quân khu kết thúc, một đợt huấn luyện quân sự chung kéo dài một tháng sẽ được tiến hành. Các nhân viên mới tuyển dụng, bất kể là y tá, bác sĩ hay nhân viên hành chính, đều phải tham gia huấn luyện quân sự. Nhiệm vụ lần này chính là huấn luyện quân sự cho những nhân viên mới tuyển dụng của bệnh viện. Một số bộ đội đặc chủng khi mới gia nhập đội cũng được chọn làm huấn luyện viên, huấn luyện quân sự cho sinh viên các trường đại học trong thành phố. Trong khuôn viên trường không chỉ có nhiều nữ sinh trẻ đẹp mà đồ ăn trong trường cũng rất ngon, cũng không phải huấn luyện cả ngày dài, khỏi nói cũng biết thoải mái như thế nào. Lần này cấp trên không biết lại phát điên cái gì, lại giao nhiệm vụ huấn luyện quân sự chung cho Hoa Nam lợi nhận mà không phải ngẫu nhiên chọn lựa vài tiểu binh như trước đây. Thiệu Chính có chút không tình nguyện. Cậu mỗi ngày đều đã quen với huấn luyện cường độ cao, còn muốn có thể sớm được lên chiến trường để có thể vơi bớt nỗi xấu hổ về sự thất bại của nhiệm vụ vừa rồi. Giờ bị bắt đi huấn luyện quân sự cho một đám người yếu ớt đó, cái này không phải là lãng phí nhân tài, lãng phí thời gian sao? Chu Tường đảo mắt, vừa nói vừa thu dọn đồ đạc. Thôi nào, đã bao lâu cậu không hòa nhập với xã hội loài người rồi? Lần trước được nghỉ phép khi diễn tập Liên hợp Ba quân khu kết thúc, cậu cũng không về nhà mà ở lại bệnh viện với Mã Trấn còn gì. Mỗi ngày chỉ từ doanh trại đến bệnh viện, rồi từ bệnh viện về doanh trại. Cậu cũng chưa có cơ hội ra ngoài hít thở không khí mà. Cơ hội này không dễ có được, còn không nhanh nắm lấy, cách ly với xã hội lâu cũng không tốt đâu. Thiệu Chính nghe lời Chu Tường nói xong, liền ngẩn ra. Phùng Duệ ném ba lô cho cậu. Huấn luyện viên làm như vậy khẳng định có lý do của anh ấy. Mau thu dọn đi, xe sẽ đến đây trong chốc lát. Mọi người thay đổi trang phục bình thường, đeo hành lý lên vai, sau đó vội vã lên xe buýt. Lần này người đi không nhiều lắm, mặc dù đây là nhiều bệnh viện liên kết huấn luyện quân sự chung, nhưng mỗi bệnh viện tuyển nhân viên mới cũng không nhiều. Trên xe buýt, tựa hồ rất trống, ngồi cũng không đến phân nửa xe. Nguyên soái nhìn người đến đông đủ, liền ra hiệu tài xế lái xe đi, sau đó ngồi ở đằng trước cùng mọi người nói qua nhiệm vụ lần này. Nội dung huấn luyện quân sự đã được gửi đến từng người. Tôi muốn nhắc nhở một chút, tôi biết nhiều anh em ở đây có vấn đề cá nhân chưa giải quyết được. Những thiên thần áo trắng có thể rất động lòng người, nhưng cậu không thể nhìn thấy những cô gái xinh đẹp lại không biết tiết chế. Các cậu đều là quân nhân, nhất định phải có phong thái quân nhân. Dương Diệp cười tủm tỉm lười biếng nói. Ý của huấn luyện viên là chúng ta nhất định phải dùng phong thái quân nhân để gây ấn tượng với các cô gái. Mọi người đều cười rộ lên. Nguyên soái cũng không để ý, nhiệm vụ lần này mục đích là để cho họ thả lỏng. Dù sao diễn tập lần trước cũng đã đả kích họ rất lớn. Còn có một chuyện, Nguyên soái nghiêm mặt nói. Mỗi người các cậu tự đặt cho mình một mật danh mới đi, sau này ra ngoài không được gọi tên thật của nhau. Nhiệm vụ của bộ đội đặc chủng quá nguy hiểm, hơn nữa họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều phần tử khủng bố. Những kẻ mất trí đó, bất luận đạo đức luân lý gì, khi bị dồn ép có thể sẽ tìm người nhà quân nhân mà trả thù. Mọi người trước đây đều kêu đánh số, giờ nghe nói có thể dùng mật danh, lập tức hưng phấn lên. Bởi vì họ là hoa nam lợi nhận, nên những mật danh được đề xuất đều liên quan đến kiếm. Lưu Tam ngượng ngùng gãi đầu nói trước. Mọi người về sau gọi tôi là Hỏa Kiếm đi, có vẻ dễ nhớ. Khi mới nhập ngũ, Lưu Tam vốn tên là Lưu Diễm, nhưng có rất nhiều binh lính nông thôn học vấn thấp, căn bản không biết viết chữ Diễm nên cứ gọi là Lưu Tam Hòa, về sau dần dần bỏ bớt thành Lưu Tam. Chu Tường cười vỗ tay hoan nghênh. Tên này hay đó, thiếu chút nữa tôi đã quên mất tên thật của cậu. Tiểu Dương theo sát nói. Tôi gọi là Mộc Kiếm đi, chẳng phải trong tiểu thuyết võ hiệp có câu trọng kiếm vô phong, mộc kiếm vô trù sao? Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể hoàn thành mỗi nhiệm vụ mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào. Tiểu Dương là một người yêu thích võ thuật. Khi cậu ấy nhắc đến nguồn gốc của cái tên, mọi người đều cười khen ngợi. Phùng Duệ cười mở miệng. Cậu đã gọi là Mộc Kiếm, vậy thì tôi đây chính là Kim Kiếm. Vừa hay chữ Duệ có bộ kim. Từ lúc mọi người bắt đầu chọn mật danh, ánh mắt Dương Diệp có chút không thích hợp, tràn đầy thâm trầm bi thương và hoài niệm thật sâu. Chu Tường đá đá anh hỏi. Dương đội, mật danh của anh là gì? Nguyên soái lập tức nhìn anh, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Dương Diệp mỉm cười. Mật danh trước đây của tôi là Ly Hỏa, tôi sẽ tiếp tục sử dụng cái này. Ly Hỏa? Chu Tường tò mò. Tên này có hàm nghĩa gì sao? Tôi biết, tôi biết. Tiểu Dương kích động ngồi thẳng dậy, hùng hồn nói. Các cậu đã xem qua Thục Sơn chưa? Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, đó chính là bảo vật luyện yêu mà tổ sư Bồ Đề Đạt Ma đã sử dụng trước khi qua sông. Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma lấy vàng thật từ phương Tây và tinh luyện nó, tinh hoa, ly hoa của phía Nam. Chứa đựng tinh túy của tương sinh và khắc chế giữ quá khứ và hiện tại, chuyên dùng để tiêu diệt tất cả tà linh. Chu Tường kinh ngạc. Lợi hại như vậy. Tiểu Dương lộ ra vẻ đắc ý. Không sai, đây là pháp khí thăng cấp. Đúng rồi, đội trưởng Dương cũng thích xem Thục Sơn sao? Dương Diệp thản nhiên cười rộ lên, lắc đầu thở dài. Tôi chỉ là một quân nhân bần nông vô văn hóa, cũng không thích đọc sách. Cái tên này là đội trưởng của tôi đặt cho tôi khi tôi đi làm nhiệm vụ lần đầu tiên. Tiểu Dương tò mò hỏi. Đội trưởng của anh, vậy chẳng phải cũng là đội trưởng của huấn luyện viên? Tiểu Dương ngậm miệng, lén nhìn Nguyên soái. Dương Diệp mỉm cười, trong nụ cười mang theo một tia bi thương. Đúng vậy, cũng là đội trưởng của huấn luyện viên các cậu. Vậy đội trưởng đó đâu? Dương Diệp trầm mặc chốc lát, sau đó khản giọng nói. trong một lần chấp hành nhiệm vụ đã hy sinh vinh quang. Tiêu Dương sửng sốt, nhất thời ngây ngốc xin lỗi. Thật xin lỗi. Không sao. Dương Diệp cười cười và chuyển chủ đề. Còn lại Chu Tường và Tiêu Chính, mật danh của hai người là gì? Thiệu Chính lườm anh một cái, cậu ta ghét nhất là cái tên Tiểu Chính, nhưng lại không làm được gì. Đánh cũng đánh không lại người ta, nếu cùng anh ta quấy rối, người bị cho ăn cây nhất định sẽ là cậu. Thiệu Chính bỗng nhiên cảm thấy đồng cảm với những con lợn mà Dương Diệp đã từng cho ăn, không biết bọn chúng đã phải chịu đựng bao nhiêu. Duy An nãy giờ vẫn im lặng, lúc này đột nhiên nói, Chu Tường có một mật danh, gọi là Đa Đa. Sắc mặt Chu Tường trở nên bối rối, không bực bội cũng không tức giận, cũng nhất thời đỏ mặt lên. Cậu không phải đứa ngốc, sau khi trở về và tìm hiểu, sẽ biết Đà Đà có nghĩa là gì. Thiệu Chính không chút khách sáo, vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa, cười ha ha nói, Đà Đà, hay đó, gọi là Đà Đà đi, Đà Ca. Chu Tường không khách sáo thụi cho Thiệu Chính một đấm, khiến cậu ta ôm bụng và ngậm miệng lại. Chu Tường cười lạnh, À Chính, cậu ngồi cả buổi vậy mật danh là gì? Nói ra làm chúng ta kinh diễm một chút. Thiệu Chính lập tức ngẩng đầu, chậm rãi nhìn xung quanh, hài lòng thấy mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm, ngữ khí khinh thường nói. Nghe mật danh của các người thật không hay gì cả, không làm nổi bật được dũng mãnh và khí phách của Hoa Nam Lợi Nhận của chúng ta. Chu Tường cười nhạo, cậu cứ chém gió đi. Dương Diệp bắt đầu có hứng thú, thú vị hỏi. Vậy cậu chọn mật danh gì, nghe dũng mãnh bá đạo? Thiệu Chính trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng. Cái gì kim mộc thủy hỏa chứ? Người không biết còn tưởng rằng chúng ta là tổ chức khủng bố. Được rồi, đừng dài dòng nữa, rốt cuộc gọi là gì? Thiệu Chính hùng hồn nói một cách đắc ý. Rất thật. Trên xe bỗng im lặng. Thiệu Chính đắc ý nhíu mày. Thế nào, bị chấn động không nhỏ phải không? Chu Tường dùng sức lau mặt, vẻ mặt kỳ quái vỗ vỗ vai cậu, muốn nói cái gì lại không đành lòng nhìn thẳng cậu. Tống Đình Ngọc ngồi ở phía trước nghe hồi lâu, không nhịn được che miệng cười ha ha. Thiệu Chính nhíu mày. Tiểu Ngọc tỷ, anh cười cái gì? Trong giọng nói mang theo uy hiếp, Tống Đình Ngọc sợ tới mức lập tức ngậm miệng. Chu Tường chịu hết nổi đá vào ghế cậu. Thôi đi, đồ thất học này, đừng dọa người người nữa. Từ nhỏ đã không chịu học tập cho tốt, vừa tốt nghiệp cấp 3 đã đòi nhập ngũ, còn rất thật nữa chứ. Phát âm là Thái A mới đúng, một trong 10 danh kiếm nổi tiếng nhất thời cổ đại. Mẹ kiếp, Âu Dã Tử và Can Tường nhất định là chết không nhắm mắt, hận không thể đội mồ dậy, lấy kiếm đâm chết cậu đấy. Mọi người không thể nhịn được nữa, trong xe vang lên một tràng cười rung trời chuyển đất. Duy An cười đến chảy nước mắt, đứt quãng nói. Tôi cảm thấy sau này gọi cậu là bà Nga nữ cũng tốt, để cho cậu sau này đừng dọa mọi người. Tiểu Dương vừa cười vừa khoa trương chắp tay hành lễ. Nương nương Cát Tường. Nương nương cái đầu cậu ấy. Thiệu Chính từ mặt đen chuyển thành mặt đỏ. Cậu chỉ là không thích học thôi mà, làm sao chứ? Được được. Chu Tường cầu còn không được có người chịu chết chung với mình, hai tay ôm cổ Thiệu Chính nói. Từ nay về sau gọi cậu là nương nương. Thiệu Chính tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, đối mặt với sự trêu tức của mọi người lại bất lực, đành phải tiếp nhận cái danh xưng nhục nhã như vậy. Mẹ nó, thà bị gọi là trước sau như một còn hơn. Thành phố C không chỉ có các bệnh viện quân khu mà còn có bệnh viện của Quân đội Giải phóng Nhân dân và các bệnh viện trực thuộc của Học viện Quân y Quân đội Giải phóng. Phương pháp điều trị y tế rất tiên tiến, thu hút nhiều nhân tài y tế từ khắp nơi đất nước đến đây hàng năm. Lần huấn luyện quân sự này được bố trí ở một vùng núi cách thành phố C không xa. Bọn họ ở tại trạm y tế nơi đó và nhà khách địa phương. Nhân tiện những nhân viên y tế mới tuyển dụng này cũng có thể chữa bệnh nhẹ cho người dân địa phương và tuyên truyền một số kiến thức sức khỏe cơ bản. Lúc đến nơi đóng quân để huấn luyện quân sự, trời còn chưa tối hẳn. Không cần nguyên soái phải nhắc nhở, những bộ đội đặc chủng này đã chuẩn bị sẵn trang phục trước khi xuống xe, nhất định phải xuất hiện trước mặt những cô gái xinh đẹp với phong thái quân nhân tốt nhất. Chỉ tiếc, tiến đến nghênh đón, lần này là người phụ trách bệnh viện, một người đàn ông trung niên với cái đầu hói, và chủ tịch công đoàn là một bác gái đeo kính tươi cười nhiệt tình. Trong lòng mọi người bỗng nhiên cảm thấy một trận mất mát. Sau khi xếp hàng, liền hành lễ với hai người bạn họ. Hai người kia vội vàng chào hỏi, trên mặt tươi cười bắt tay Nguyên Soái và Duy An. Cảm ơn mọi người, huấn luyện hàng ngày bận rộn như vậy, còn phải dành thời gian huấn luyện quân sự cho chúng tôi. Không có gì, Duy An cười nói đùa. Có thể coi như là ngày nghỉ lễ của bạn họ, hơn nữa nhiệm vụ của bạn họ vốn là phục vụ nhân dân. Trưởng thôn và các tình nguyện viên từ trạm y tế khi biết tin đã chạy đến và niềm nở mời họ ăn tối cùng nhau. Nguyên Soái từ chối không được, đành dẫn mười mấy người đi theo bạn họ. bởi vì người quá nhiều, lại thêm mấy chục nhân viên y tế, trưởng thôn đơn giản sắp xếp một bữa tiệc ngoài trời, giống như một đám cưới trong thôn. Bàn đặt ngoài sân, mọi người quây quần bên nhau thật náo nhiệt. Sau khi ăn xong, Nguyên Soái nhìn đám bộ đội đặc chủng vừa mới làm quen với các cô gái xinh đẹp, lãnh khốc vô tình ra lệnh. Không thể lười biếng, chạy việt dã cho tôi. Từ nơi này đến đỉnh núi đối diện, chạy xong là có thể trở về ngủ. Trong lòng mọi người kêu rên, ủ rũ nhận lệnh rồi chạy đi. Duy An cười nói. Phỏng chừng trong lòng bọn họ đều đang mắng anh chết bầm. Nguyên Soái nhún vai tỏ vẻ không sao cả, bỗng nhiên nói. Nhà chật, bọn họ đều là 3-4 người ngủ một phòng. Duy An trong lòng lập tức nảy lên dự cảm không lành, cảnh giác trừng mắt nhìn anh. Cho nên? Nguyên Soái nói một cách hợp lý. Cho nên, để không gây thêm phiền toái cho thôn, em ở cùng phòng với anh đi. Trong lòng Duy An hung hăng phỉ nhổ, có nhiều cô gái như vậy, cô có thể ở cùng phòng với bất kỳ cô gái nào, đầu óc cô bị hỏng mới có thể ở chung phòng với anh. Nguyên Soái ân cần dụ dỗ. Những người khác đều đã được sắp xếp phòng xong xuôi hết rồi, đừng quấy rầy người dân. Duy An trào phúng cười ha ha nói. Tôi thà ngủ cùng phòng với Tống Đình Ngọc còn hơn là với anh. Nguyên Soái nhíu mày mất hứng nói. Em vẫn là thích Tiểu Bạch Kiểm. Duy An nhìn anh một cách trả đũa, vui sướng nói. Đúng vậy, tôi thích da trắng, mặt đen nhìn xui xẻo lắm. Sắc mặt Nguyên Soái càng đen, đè nén ghen tị nói. Tiểu Bạch Kiểm không đáng tin. Cô nhún vai. Tôi tìm bạn đời không để dựa dẫm, hơn nữa tôi cũng không có yêu cầu gì, đương nhiên phải chọn người nhìn vừa mắt rồi. Nguyên Soái nghẹn họng không nói nên lời. Tống Đình Ngọc còn không biết mình là mồi lửa cho hai đuối thuốc súng, hai tay ôm túi hành lý trước ngực, bộ dạng như một học sinh tiểu học, chậm rì rì đi tới hỏi. Bác sĩ Niệp, tôi ở phòng nào đây? Ánh mắt Nguyên Soái sắc bén lợi hại quét qua Tống Đình Ngọc, lạnh lùng mở miệng. Cậu ở cùng phòng với Thiệu Chính. Tống Đình Ngọc sợ đến sắc mặt tái nhợt, hai tay buông lỏng, ba lô rớt xuống đất, rưng rưng hỏi. Tại sao? Tôi có thể đổi một người. Nguyên Soái bỗng nhiên chậm rãi cười rộ lên, nhìn anh ta nhẹ giọng hỏi. Nếu không thì ở cùng phòng với tôi nhé. Tống Đình Ngọc rùng mình, tội nghiệp nhìn về phía Duy An. Duy An ngay lập tức ngước lên nhìn trời. Tống Đình Ngọc tuyệt vọng, nước mắt lưng tròng, lặng lẽ xách ba lô lên, cúi đầu đi về phía Thiệu Chính. Duy An thở dài. Đừng bắt nạt Tống Đình Ngọc. Nguyên Soái hừ hừ khinh thường nói. Làm sao có thể? Sau khi mọi người đã sắp xếp xong, trong nhà khách vẫn còn dư hai phòng. Nói là nhà nghỉ, nhưng thực chất chỉ là một tòa nhà nhỏ hai tầng, tường sơn xám trắng, có khoảng 10 gian phòng, mỗi phòng chỉ chục mét vuông, nhà vệ sinh nhỏ đến mức xoay người cũng khó khăn. Nguyên Soái trừng mắt nhìn căn phòng dư kia, tiếc nuối thở dài. Đêm đầu tiên nghỉ ngơi, ngày hôm sau chính thức bắt đầu huấn luyện quân sự. Những người này tuổi tác khác nhau, nhưng người trẻ tuổi chiếm đa số. Nguyên Soái chia bọn họ thành từng nhóm theo tuổi tác, mỗi nhóm sẽ có một bộ đội đặc chủng phụ trách. Ai bị phân công phụ trách nhóm người có tuổi đều không khỏi khóc ròng trong lòng. Tuy rằng đều là người trưởng thành, huấn luyện quân sự này cũng không dễ dàng thoải mái như thời sinh viên. Nhưng cũng may thời tiết lúc này rất tốt, cuối xuân không nóng không lạnh, không khí trên núi trong lành, xem như kỳ nghỉ. Bởi vì có rất nhiều y tá nên các cô gái trẻ chiếm đa số, điều này tự nhiên làm cho nhóm bộ đội đặc chủng vốn nhốt mình trên núi nhiều năm như muốn phát điên lên vậy. Buổi sáng ra khỏi cửa đều sức nước hoa thơm phức, cách xa 10 dặm còn ngửi thấy. Trong thôn có một sân bê tông rất lớn, chuyên dùng để phơi thóc, mùa này không dùng, chỉ để bọn họ làm nơi huấn luyện. Sau khi ăn sáng tại trạm y tế, mọi người đi đến nhóm mà họ được phân công phụ trách. Thiệu Chính tuổi còn trẻ, khuôn mặt cương nghị nhưng vẫn còn mang tính trẻ con. Vừa đi đến nhóm mình phụ trách, đã nhìn thấy mấy cô gái nhỏ thì thầm với nhau, thỉnh thoảng liếc nhìn mình rồi ríu rít cười rộ lên. Thiệu Chính cố hết sức giữ sắc mặt nghiêm túc, bắt chước huấn luyện viên, trầm giọng hô. Xếp hàng. Các cô gái hi hi ha ha dựa theo chiều cao nhanh chóng xếp hàng, đồng phục quân sự rộng lớn khiến các cô giống như củ hành tây, tươi tắn non nớt. Có cô gái mạnh bạo hỏi. Báo cáo huấn luyện viên, xin hỏi cậu bao nhiêu tuổi? Sắc mặt Thiệu Chính trầm xuống. Như thế nào? Sợ tôi không đủ khả năng huấn luyện các cô sao? Cô gái nhỏ mím môi cười, lắc đầu nói. Không phải, tôi cảm thấy cậu so với chúng tôi còn nhỏ tuổi hơn. Thiệu Chính khó chịu nhất là bị người ta nói mình trẻ con, cho nên lạnh mặt nói. Mặt tôi hơi non, nhưng tuổi tôi không còn trẻ nữa. Mọi người rõ ràng không tin, Thiệu Chính cũng lười nhiều lời với bọn họ. Huấn luyện viên, huấn luyện viên. Một cô gái khác cười hỏi. Thủ trưởng uy nghiêm kia là ai? Chính là người hôm qua các anh đi theo ấy, cao lớn khí chất lại rất tuấn tú. Đại soái khí thế xuất chúng, cao lớn oai hùng, thực có thể hấp dẫn sự chú ý của phụ nữ. Vừa nhắc đến anh là các cô gái lập tức sôi sục. Trong lòng Thiệu Chính bĩu môi khinh thường, nữ nhân ngu ngốc, các người còn chưa từng bị huấn luyện dần một trận thừa sống thiếu chết, cho nên chưa lĩnh giáo qua sự hung tàn lãnh khốc của anh. Người phàm như các cô sao có thể xứng với huấn luyện viên của tôi chứ? Đó là huấn luyện viên của chúng tôi. Sắc mặt Thiệu Chính thản nhiên nói. Cũng là trung đội trưởng của chúng tôi. Wow, là huấn luyện viên của bộ đội đặc chủng á? Một cô gái ôm mặt nói. Khó trách anh ấy trông rất uy phong khí phách. Vậy chẳng phải anh ấy rất lợi hại sao? Thiệu Chính nhíu mày lạnh giọng quát. Nghiêm, giờ không phải lúc nói chuyện phiếm. Tất cả chú ý, nhìn phải làm chuẩn. Các cô gái không sợ cậu, lè lưỡi đứng thẳng. Khép hai đầu gối lại, hai tay buông thõng xuống tự nhiên. Ngón giữa phải đặt vào đường may bên hông quần. Gót chân chụm lại, mũi chân hơi tách ra, đầu ngẩng cao. Thiệu Chính nghiêm túc đi qua đi lại, sửa tư thế của mọi người cho từng người một. Sau khi đi một vòng, trong lòng Thiệu Chính thở dài thật sâu. Những thứ cơ bản nhất này cậu đã sớm khắc sâu trong lòng, ăn nhập vào tiềm thức, không cần cố ý thực hiện cho đúng, chỉ đơn giản là đứng cũng là tư thế quân nhân tiêu chuẩn nhất. Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng luộm thuộm của những người này thật sự rất khó chịu. Thiệu Chính không khỏi nghĩ đến mình, ngay cả lúc huấn luyện tân binh cũng đâu có nhẹ nhàng như vậy. Chân không thẳng là tiểu đội trưởng trực tiếp tung cho một cước, đứng bất động dưới ánh mặt trời cả ngày cũng chẳng sao. Chưa kể ban đêm, bọn họ thay phiên nhau đứng gác, mũi trên núi cắn người rất đau, sau khi đau sẽ ngứa ngáy khó chịu, nhưng họ vẫn phải ghim súng đứng thẳng không nhúc nhích cho đến khi có người đến đổi gác. Nhưng bây giờ, nhìn thấy nhóm người chưa từng trải qua huấn luyện gian khổ này, nhìn bọn họ nghĩ rằng mình không chú ý, liền vụng trộm thả lỏng động tác. Trong lòng Thiệu Chính đột nhiên có một tia nghi hoặc. Tại sao các cậu phải chịu biết bao hiểm nguy gian khổ như vậy? Mọi người sinh ra đều bình đẳng, tại sao quân nhân lại phải trải qua nhiều như vậy? Bên này Thiệu Chính đang đau đầu ứng phó với các cô gái tán nhảm về nguyên soái, ở bên kia Chu Tường cũng có chút khó có thể chống đỡ. Huấn luyện viên, vì sao bộ đội đặc chủng lại còn nữ quân nhân vậy? Chu Tường không tình nguyện mở miệng. Vậy cô ấy nhất định rất lợi hại. Một người đàn ông cười có ý tứ. Chu Tường lạnh lùng nhìn anh. Bác sĩ Niếp đã giành được huy chương vàng võ thuật quốc tế nữ. Anh nghĩ rằng cô ấy có lợi hại không? Người đàn ông nghe vậy, thay vì sợ hãi thì lập tức hứng thú hơn. Phụ nữ thế này thật ngon. Đúng vậy, bộ dạng xinh đẹp, thân thủ hoàn hảo. Mấu chốt là người ta còn văn võ song toàn. Anh đã đọc những bài báo mà cô ấy viết chưa? Tôi nhớ là cô ấy đã giành được giải thưởng. Tôi quyết định theo đuổi cô ấy. Cô gái như vậy rất khó gặp, tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Sắc mặt Chu Tường đen thui, cười lạnh nói. Không có người đàn ông nào dám đùa giỡn với bác sĩ Niếp. Mọi người đều nhìn về phía anh. Chu Tường lộ ra nụ cười tà ác, xót xa nói. Bởi vì cô ấy tự tay phế họ. Vừa nói, anh vừa quét qua phần thân dưới của họ từng người một, ý tứ quá rõ ràng, không cần nói cũng biết. Những thanh niên kia bị nhìn, không khỏi kẹp chặt hai chân, chai đũng quần, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Khi đối phó với đàn ông, tất nhiên không cần mềm mỏng, Chu Tường bày ra tư thế huấn luyện tân binh, tàn nhẫn và nghiêm khắc, hành hạ những thanh niên đó đến mức họ không còn thèm muốn Niếp Duy An nữa. Bệnh viện tuyển người vào mùa xuân, phần lớn là những người trẻ tuổi mới ra trường, một số có ít kinh nghiệm làm việc, số ít trên 40 tuổi, nên mặc dù những người này được chia thành nhóm người có tuổi, nhưng Duy An và Nguyên Soái cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi tuần tra một vòng, Nguyên Soái khá hài lòng với buổi huấn luyện của họ. Quay lại thì không thấy Duy An đâu, hỏi ra mới biết cô mượn cần câu ở trạm y tế để đi câu cá ở con sông nhỏ sau núi. Nguyên Soái đi tìm cô, từ xa đã nhìn thấy bóng lưng ung dung dưới gốc cây. Nguyên Soái ngồi trên tảng đá bên cạnh cô, nhìn mặt nước lấp lánh, tò mò hỏi. Không biết rằng em cũng thích câu cá đấy. Duy An cười cười. Tôi vốn không thích, tôi thường ngồi rất lâu và không bắt được gì. Nhưng ba của tôi lại rất thích, ông ấy thường đưa tôi và anh trai tôi đi câu khi rảnh rỗi. Nói hoa mỹ là để tu tâm dưỡng tính, có thể giúp tĩnh tâm hơn. Nhưng tiếc là tôi không có trình độ như ba, giờ cũng chỉ là đến đây chơi cho vui thôi. Nguyên Soái cũng hiểu được với tính cách của Duy An mà nói sẽ không thích loại giải trí yên tĩnh như vậy. Bọn họ thế nào? Cô điều chỉnh hạ cần câu hỏi. Không có vấn đề gì chứ? Chẳng qua là dạy bọn họ đứng tư thế quân đội, đi đều vài bước, chuyện gì sẽ xảy ra được chứ? Hơn nữa bọn họ đại đa số đều đã qua huấn luyện tân binh, từng làm tiểu đội trưởng, bây giờ giữ vai trò huấn luyện viên của một vài người như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì? Duy An cũng hiểu được là đợt huấn luyện quân sự này cũng đơn giản là đứng tư thế quân đội, xếp hàng, đi đều bước, sau đó dạy quyền anh quân đội. Hẳn là bộ đội đặc chủng nào cũng có thể đảm nhận loại huấn luyện đơn giản này. Bà anh nói. Nguyên soái bỗng nhiên lên tiếng, chậm rãi mở miệng. Nếu chúng ta muốn sinh hai đứa, cũng không phải là không có cách. Duy An trượt tay, thiếu chút nữa ném luôn cần câu xuống hồ. Nguyên soái như không hề phát hiện, vươn tay nắm lấy tay cô, giúp ổn định cần câu. Thừa dịp nửa ôm lấy cô, giọng điệu gấp gáp nói. Anh biết em sẽ rất vui khi nghe điều đó mà. Mẹ kiếp, con mắt nào của anh thấy cô đang vui vẻ chứ? Còn nữa, ai đồng ý sinh đứa nhỏ cho anh? Không phải chỉ là một nụ hôn vui đùa thôi sao? Sao lại giống như đã muốn lĩnh giấy đăng ký kết hôn luôn rồi vậy? Niếp Di An quả thực chịu đủ việc anh luôn tự cho là đúng, khóc không ra nước mắt, trong lòng cân nhắc có nên đạp anh xuống hồ cho bão ghét không? Dù sao cho anh ta tắm nước lạnh để tỉnh táo cũng là ý kiến không tồi. Nguyên soái giống như biết ý định của cô, cánh tay siết chặt hơn, đem cô từ nửa ôm biến thành trắng trợn ôm, bàn tay to thô ráp chặt chẽ nắm lấy thắt lưng cô, gắt gao ôm vào trong ngực. Đại soái cũng rất biết tận dụng cơ hội đúng không nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.